Chương 358, đáng thương Luxi. Lực lượng này thế nào khoảng cách dành cho tiểu người hầu gái trả cờ dạ đan đã qua 5 ngày, giải hưởng dụng xong tiểu người hầu gái phục vụ sau, trong lúc lơ đáng hỏi. Nắm giữ tương đương thuận lợi, Luxi ở đại nhân. Tao nhã loan không lưng, xéo lệ khỏe miệng mang theo mỉm cười nói. So với trước thấy ai cũng gặp du tờ re tiểu người hầu gái, hiện tại xéo lệ không nghi ngờ chút nào tự tin rất nhiều, trên người cu nở dê thêm ra hứa mê người biết bao khí chất. Rất tốt, vậy thì đi kiểm nghiệm một hồi ngươi sức mạnh. Cầm trong tay hồng trà uống xong, giải hưu đem tinh xảo đà tờ ra cái chén thả xuống, khỏe miệng móc nhẹ nói rằng. Tuy rằng hắn cho trả cờ dạ hạt giống rất nghịch thiên, phóng tới hổ cả trong thế giới tuyệt đối là nhân vật chính kim thủ chỉ hắn lựa chọn, nhưng nắm giữ khai phá là một chuyện, thực chiến lại là một chuyện. Ở hồ cả trong thế giới, giải vừa xem qua rất nhiều nhẫn thôn thiên tài, cuối cùng chết ở cuối xe khởi bạo phù trong tay vâng theo ý nguyện của ngài, lù xa ở đại nhân. Đối mặt giải mệnh lệnh, xeo lệ không chỉ có không có một chút nào ý kiến, trái lại có chút cao hứng nói. Muốn đi theo ơ một người bên người, ngươi nhất định phải triển hiện giá trị của chính mình, mà xeo lệ, vô cùng chờ mong triển hiện giá trị của chính mình 050 ỏa tở xe vần, ải xe bật xô đẩm cu 34 thường xuyên đến một cái quán ăn bên trong. Một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai bóng người từng ngụm ăn mì trước cấm nước. Nhưng nếu như có ai nắm giữ bị ạ tiểu gẳng, liền có thể phát hiện thân thể của người này tố chất vượt xa người bình thường, hoàn toàn đạt đến quái vật trình độ hắn gọi Job Luxi, chính phủ 9 bộ ngành gần đây danh tiếng dần lên cao thiên tài, đồng thời QNZ là hệ ZOAN trái cây năng lực giả, hiện nay đã thông thạo nắm giữ hải quân lục thức. Nhưng hắn hiện tại rất không ra sâm, trái lại vô cùng buồn bực, bởi vì hắn giám thị mục tiêu. Ải xe bật căn bản không có bất kỳ tình huống dị thường nào này không chỉ có rất lớn lãng phí lục xỉ thời gian, càng làm cho lục xỉ cảm giác thân thể của chính mình thật giống ở dị sắt như thế phải biết. Tại thân thể rèn luyện trên, tình huống cùng giải quyết kiếp trước gaming tuyển thủ chuyên nghiệp là giống nhau ý gì hết. Cho dù mấy ngày ngắn ngủi không có huấn luyện, lực phản ứng, tốc độ tay, trạng thái, đều sẽ có nhất định giảm xuống trên thực tế, ở nguyên tắc bên trong, nếu như không phải rồi lục xỉ làm 5 năm nằm vùng. Vẫn đúng là có thể xứng với chính phủ 800 năm qua người mạnh nhất tên gọi có điều hiện tại lục xì hiển nhiên tương đương non nớt. Ngay ở hắn vừa CEAE cơm nước xong đi ra nhà hàng thời điểm, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản hẳn là phi thường náo nhiệt đường phố, giờ khả cờ na y nhưng hết mức hóa thành một mảnh màu xanh lục đại thảo nguyên. Mà ở lục xì trước mặt, một người mặc hắc để hồng vân bào, tóc bạc hồng đồng bóng người để thân thể hắn trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm cực gác tội phạm dạy hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bóng người. Lục xì trực tiếp quên giải bên người người hầu gái, âm thanh có chút khàn khàn nói rằng. Làm chính phủ 9 thiên tài, lục xì biết rất nhiều người khác không biết tình báo, tỉ như giải hủ đã đánh bại 3 vị đại tướng cấp sức chiến đấu, trong đó 2 vị vẫn là đương nhiệm quái vật cấp đại tướng. Còn có hải quân anh hùng QNZ từng bị người đàn ông trước mắt này đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí hủy diệt rồi ạ lạ bạ tạ thủ đô, để thế giới chính phủ bồi một số tiền lớn tại đây loại tồn tại trước mặt. Dỗ lục xỉ vô cùng rõ ràng chính mình tình cảnh rốt cuộc là thế nào tuyệt vọng có điều ngay cả như vậy, lục xỉ vẫn không có từ bỏ, trái lại nghĩ làm sao ở trước khi chết cho người trước mắt lôi kéo ra một miếng thịt nhìn hung ác như S.A.I.G. như thế lục xỉ, dạy một đôi xạ dỉn gẳng không nhìn ra. Chút nào hỉ nộ vẻ, nhặt tiếng nói, đánh bại bên cạnh ta nữ nhân này, ngươi liền có thể sống rời đi nơi này, bằng không ngươi không có sống tiếp giá trị. Dạy hiện tại bức cách rất cao, nhưng lục xỉ hiển nhiên không mắc bẫy này. Trực tiếp một cái thế âm dương sổ đi đến giải hội trước mặt, giữa thu hóa đồng thời trực tiếp đối với giải hội phát động chỉ thương âm dương xỉ gẳng nhưng mà, lục xỉ cử động chung quy cần trả giá thật lớn, thậm chí không cần giải hội ra tay, một cái màu đen mãng xà cũng đã cuốn lấy thân thể của hắn cả độn xà quỷ chi trói buộc một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền đến, chỉ thấy tiểu người hầu gái xéo lệ giờ khả cờ na y mặt như xương lạnh, đẹp, đẽ hai mắt lạnh lẽo nhìn rồi lục xỉ. Na nở dê có thể khoan dung cái này kẻ địch không nhìn chính mình. Nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng người này đối với nàng lũ xã ở đại nhân động thủ không cách nào tha thứ, không thể tha thứ ca độn xà cắn giết cấp tốc kết liêu mấy cái phức tạp ấn, xẹo lệ quá khẽ. Chỉ thấy trói chặt lục xì cả xà càng thêm ngưng tụ, bao phủ lục xì sức mạnh QNZ đang không ngừng tăng cường chỉ hội âm dương cả mỉ đối mặt này cô không cách nào tránh thoa tờ sức mạnh, lục xì cũng không có hoảng loạn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phảng phất hắn ngay lập tức sử dụng hải quân lục thức. Ở tinh chuẩn thân thể lực trưởng không dưới. Lục xì trong nháy mắt thoát khỏi vẹn vẹn ràng buộc chính mình ca xà. Hừ, đừng muốn chạy, ca độn lũ cả chi vực nhìn thấy lục xì như thế chân trượt, hiệu đồn lúc hừ lạnh nói. Chỉ thấy tiểu người hầu gái dưới chân màu đen bóng tối nhất thời tràn ngập tảng ra, từng cái lập lòe tình củ hệ nẻ ánh mắt ca xà dồn dập không có ý tốt hướng về lục xì phóng đi quả nhiên, kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch rất rõ ràng, có điều khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. cả độn nắm giữ đã gần tới hoàn thiện. Nhìn Lục Xí lại một lần nữa tránh thoát tiểu người hầu gái phạm vi công kích, Dạ Huệ không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ. Vào lúc này, một đạo trắng xám bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Dạ Huệ, dùng một loại quái dị âm thanh nói rằng, chủ nhân, tiếp tục như vậy xéo lệ tiểu thư có thể không có cách nào đánh bại tên tiểu tử kia, ngài chuẩn bị liền như vậy thả hắn rời đi sao? Nhếch miệng lên một vẻ không dễ sát xả tỏ di độ cong, Dạ Huệ ánh mắt lạnh lùng nói rằng, Wallet, không muốn thử tham tâm tư của ta, nên đưa cho ngươi đương nhiên gặp cho ngươi. Không cho ngươi, liền cho ta đàng hoàng thèm. Không sai, cái thân ảnh này chính là Wyzet, hơn nữa không phải có người loại bồi dưỡng được đến, loại kia có thể nói vô bổ phổ thông Wyzet. Lẽ ra nên như vậy, chủ nhân của ta, có điều ta chỉ là hiếu kỳ nhân loại mắc đi cầu là cái gì cảm giác. Nhìn Dạ Huệ có chút không cao hứng, Wyzet nhất thời giải thích. Cho dù là Dạ Huệ dùng hạt hỉ dạ mạ tế bào thêm thần thụ trả cờ giả sáng tạo kết quả, Wyzet vẫn như cũ vẫn là cái kia Wyzet xa nhịn xuống khỏe miệng co giật kích động. Dạ Huệ thẳng thắn không để ý tới người này, sớm biết không du nở dê người loại bồi dưỡng Wyzet còn như vậy kỳ hoa, hắn liền nên sáng tạo Blackjet mới đúng mà sáng tạo ra Wyzet ý đồ, đương nhiên là xâm chiếm rồi lục xỉ thân thể, sau đó lặng yên không một tiếng động xâm lấn thế giới chính phủ. Phải biết, Dạ Huệ sáng tạo Wyzet, không chỉ có riêng là bám thân chọn đọc ký ức đơn giản như vậy tầm mắt trở lại chiến trường, theo thời gian chiến đấu tăng cường, tiểu người hầu gái cả độn cu nở dê sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhìn thấy Lục Xí liền đại không kịp thở một hồi, tiểu người hầu gái ánh mắt triệt để lạnh lẽo lên, na nở dê trả cờ dạ đã không nhiều. Vì lẽ đó nhất định phải một chiêu phân thắng thua cấp S cấm thuật ca độn thế giới xả nương theo tiểu người hầu gái cao y củ ổ y củ nở dê ấn kết xuống, một cái mấy chục mét chăn khổng lồ nhất thời từ mặt đất hiện lên, một đôi lấp lóe tinh hồng quang mang con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt con sâu nhỏ này.